Chương 108, khuyết điểm của các ngươi chính là nghèo rất mồng tơi a. 108, khuyết điểm của các ngươi chính là nghèo rất mồng tơi a. Lữ Thụ từ Lý Nhất Tiếu trong lời nói nhận được hữu dụng nhất tin tức chính là, đạo nguyên bang về sau học sinh đoán chừng đều sẽ bị phân phối nhiệm vụ loại hình đồ vật, tỉ như giống như là Tây Vệ bọn hắn đồng dạng phụ trách nơi đó đến tiếp sau đạo nguyên bang giáo dục, tỉ như giữ gìn trị an. Nói thật dễ nghe một điểm chính là công việc túi phân phối, cấp B cao thủ cho mọi người mang tới rung động quá lớn. Nói trắng ra là song phương bắt đầu so sánh chính là một cái trên trời một cái dưới đất, mà Lý Nhất Tiếu nói chuyện cũng là tương đối hung ác, trực tiếp nhắc nhở mọi người về sau cũng muốn đi đối mặt dạng này giác tỉnh giả, tu hành tốc độ quá chậm cũng đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, thuận tiện còn nhắc nhở một chút, có tiền nhanh đi mua phúc địa. Trước đó mặc dù từng cái chủ nhiệm lớp cũng đề cập qua phúc địa tầm quan trọng, mà lại mọi người cũng từ Khương Thúc Y loại này người tu hành trên thân thấy được phúc địa chỗ tốt. Bất quá mua phúc địa loại chuyện này mọi người cũng đều là tại điệu thấp tiến hành, hiện tại xem như trực tiếp làm rõ, cấp B cao thủ nói phúc địa rất trọng yếu, vậy thì nhất định phải rất trọng yếu a. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Khương Thúc Y biểu lộ, đối phương rõ ràng so tất cả mọi người biết trước Lý Nhất Tiếu sẽ đến làm hiệu trưởng sự tình, Tây Phệ cũng tương đối kính nghiệp, vậy mà mang theo tổn thương còn muốn tiếp tục giảng bài, lần này kể xong yoga sư địa luận về sau lại bắt đầu giảng hoàng đình ngoại cảnh trải qua, tự hồ cùng công pháp cũng không có liên quan quá nhiều. Chính là một cái phổ cập tri thức quá trình, bất quá trọng yếu nhất vẫn là cuối cùng, Tây Phệ cho mọi người thông báo một chuyện, đêm qua xuất hiện một hư hư thực thực cấp C người tu hành nhân vật khả nghi, người này lực lượng trình độ có thể bại hoàn toàn cấp D hệ sức mạnh giác tỉnh giả, thậm chí cao hơn. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì lúc ấy tên kia đào phạm đang đứng ở lần nữa thức tỉnh lực lượng kéo lên bên trong, mọi người cũng không phải quá tốt phán đoán đối phương đến cùng nhảy lên tới cái nào giai đoạn, Tây Phệ tiếp tục nói ra, người này có thể ngự kiếm. Kiếm đặc thù là màu đen ngọc chất, công pháp nhưng tại ngoài thân đi thành bảo hộ tự thân năng lượng sa y, nhất định nhớ kỹ, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương bất luận cái gì thời gian gặp phải người này, nhất định phải trước tiên gọi điện thoại cho ta, đồng thời phòng ngừa giao thủ với hắn, bởi vì các ngươi giao thủ với hắn cũng chỉ có chết phần, nhân số cũng vô pháp bổ khuyết giữa các ngươi chênh lệch. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lúc này mới biết được nguyên lai còn có cái này chuyện vặt tình, vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một cái loại cao thủ này. Người này đến cùng là ai vậy mà để Tây Vệ bọn hắn coi trọng như vậy, ngự kiếm a, lại là có thể ngự kiếm cao thủ. Còn có a, lấy người tu hành thân phận đối kháng thuần túy hệ sức mạnh giác tỉnh giả, liền xem như thấp một cấp cũng rất ngưu bức a. Đây là từ đâu xuất hiện cao thủ? Lữ Thụ thoáng có chút nhức cả trứng, hắn chợt phát hiện thiên la địa võng vậy mà coi trọng như vậy mình, ban đêm tan học thời Khương Thúc Y nghĩ hỏi, ngươi về sau linh thạch còn bán không? Đề nghị của ta là ngươi không muốn bán. Cam đoan mình tu hành tốc độ tốt nhất. Lữ Thụ vui vẻ, hiện tại người người đều là hận không thể trực tiếp có thể mua được linh thạch tu hành, kết quả Khương Thúc Y ngược lại là đem tới tay linh thạch đẩy ra phía ngoài, bất quá cái này cũng chính hợp Lữ Thụ ý tứ, không bán giữ lại mình tu hành dùng. Không thể lại bán nhiều cũng sẽ gây nên người khác lòng nghi ngờ, chỉ có thể chờ đợi đến về sau có cơ hội thích hợp lại nói. Khi về đến nhà Lữ Tiểu Ngư chính xem tivi đâu, nhìn thấy Lữ Thụ trở về sau nói ra, 4 vạn khối tiền đặt ở giường của ngươi dưới đáy nha. Hai người bọn hắn giữa trưa trở về thì chia binh hai đường, một cái về nhà một cái trực tiếp đi trường học, cho nên tiền là trên người Lữ Tiểu Ngư đặt vào. Số tiền kia mặc dù không nếu muốn giống bên trong nhiều như vậy, nhưng vạn nhất cần dùng gấp tiền cái gì, cái này chỉ sợ có thể có tác dụng lớn. Hiện tại cần phải làm là sinh hoạt hàng ngày chi tiêu ưu tiên hoa khoản này số liền nhau tiền, không phải đến lúc đó nộp học phí cái gì có thể tìm tới nơi phát ra sự tình, hắn cũng không tốt giải thích. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy coi như bị người phát hiện vậy liền nói mình cùng Lữ Tiểu Ngư đi dạo chơi ngoại thành thời nhạc, địa điểm chính là cái chỗ kia, lúc ấy loại kia hỗn loạn tình huống cũng không ai có thể xác định hắn đến cùng phải hay không nói dối, dù sao trước đó cái này ba người chạy trối chết thời điểm cũng tản mát rất nhiều, mà lại đoán chừng cũng sẽ không có người hướng khác phương hướng nghĩ, dù sao một cái đạo nguyên bang cô nhi học sinh có thể cùng cái này ba đào phạm nhất lên quan hệ thế nào, ai có thể biết Lữ Tiểu Ngư đem đào phạm ký ức cho đọc đến đây, đây cũng quá không thể tưởng tượng điểm rồi. Lữ Thụ thay dép xong, nhớ tới hôm nay cũng chưa lấy được đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị thuận mồm nói một câu, hôm nay không trêu chọc lão gia tử sinh khí, rất tốt, lão gia tử đối chúng ta rất tốt, tận lực ít khí hắn đi. Bất quá loại chuyện này cũng không phải tuyệt đối, Lữ Tiểu Ngư dù nói thế nào cũng vẫn là cái tiểu hài tử, Lữ Thụ còn thường xuyên bị tức đến đâu, Lý Huyền Nhất bị tức đến cũng là bình thường, Lữ Thụ hôm nay cũng không có kiếm được cái gì tâm tình tiêu cực giá trị, buổi sáng quất xong chao cũng không có đi bán. Trực tiếp liền chạy đi đào tiền, buổi chiều cùng ban đêm lại gặp được Lý Nhất Tiếu như thế cái đột phát sự kiện, hôm nay đây coi như là số không doanh thu a, Lữ Thụ sao có thể chịu đựng loại tình huống này phát sinh, Hắn dùng đến mới ID tại cơ kim hội diễn đàn bên trên tìm cơ hội, kết quả liên tiếp phát mấy đầu thiếp mời, trong nháy mắt thì bị quét xuống. Cái này mẹ nó, lão hô hào lấy người vì vốn, kết quả quá nhiều người cũng không phải chuyện gì tốt a, phát bình luận quá nhiều người, một cái thiệp hồi phục đều là mấy vạn, có thể chú ý tới hắn thiếp mời người đều là số ít, phát nửa ngày tổng cộng kiếm lời hơn 400 tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ cười lạnh tắt đi cơ kim hội diễn đàn website, các ngươi căn bản không biết các ngươi đến cùng bỏ qua nhiều ít nhân sinh chí lý. Hắn nghĩ nghĩ, lại mở ra lớp học của mình nhóm, Lạc Thành ngoại ngữ đạo nguyên ban nhóm, F9 ban nhóm, nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện có thể chen vào chủ đề, mọi người chính thảo luận phúc địa sự đâu. Cha ta nói Lạc Thành hiện tại có mấy khối rõ ràng là phúc địa địa phương, giá cả tăng đặc biệt cao, những cái kia chủ phòng cũng không phải đồ đần. Quý cũng không có cách nào a. Ngươi nhìn Khương Thúc Y cùng Lưu Lý bọn hắn hiện tại tu hành tốc độ, lúc đầu tư chất thì cao, có phúc địa về sau cùng mọi người chênh lệch lớn hơn. Người ta có tiền a. Nghe nói vùng mới giải phóng có hai cái biệt thự bởi vì thực vật sinh trưởng dị thường trình độ rất lớn, đã tăng 1.200 vạn. F ban 7 cái kia trương sản các ngươi nghe nói không, cấp C tư chất, có phúc địa về sau cùng cấp B tu hành tốc độ đồng dạng nhanh. Ai, phúc địa xác thực tốt, nhưng mà khuyết điểm chính là quá mắc. Đạo nguyên bang bên trong đại bộ phận học sinh gia đình điều kiện là rất không tệ, còn có một tiểu nhóm người thuộc về đại phú đại quý loại kia, tỉ như cái này trương sản, trong nhà sớm mua một khối phúc địa, hiện tại tu hành tốc độ thật là không kém gì không có phúc địa cấp B tư chất, cho nên nói phúc địa đối với tu hành tốc độ tăng lên, quả thực là rõ như ban ngày, có thể phúc địa quý trình độ, đã vượt ra khỏi người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi, tại Lạc Thành dạng này tiểu thành thị, có thể xuất ra 1-2 ngàn vạn mua phòng ốc người lại có thể có bao nhiêu. Lạc Thành đều cái giá này, thành phố lớn đây, Lữ Thụ vui vẻ, quý sao có thể là phúc địa khuyết điểm đâu, đây không phải khuyết điểm của các ngươi à. Khuyết điểm của các ngươi chính là nghèo rất mồng tơi à.